Cửa phù vàng khu nhà cũ này thật ra là con phố học sinh, tả hữu hẻm nhỏ chật hẹp, bày đầy các loại quán nhỏ. Sau khi đi xuyên qua con phố học sinh, Diên Vũ cùng Vương Giáo Y lượn quanh năm sáu cái giao lộ mới rốt cuộc đi tới chỗ gọi là cửa phòng khám bệnh đen. Cái phòng khám rởm trong truyền thuyết này thậm chí liền bảng hiệu cũng không có, chỉ là trên cột điện bên ngoài dán để quảng cáo một cầu thang chật hẹp lờ mờ thông hướng lầu 2. Đến rồi, chính là chỗ này. Vương Giáo Y nơm nớp lo sợ, đặc biệt nói: Tiểu hòa tử, người bây giờ có thể thả ta ra không? Ta bị đốn cái gì cũng không nói với người khác, huống chi ta cũng căn bản cũng không biết ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, bác sĩ Vương hoặc là ngốc hoặc là đang giả ngu, nhưng Diên Vũ tình nguyện tin bác sĩ Vương đang giả ngu. Hắn nói: Dẫn đường, đệ của ngươi mang bạn gái ta đi làm giải phẫu, chờ sự tình kết thúc ta tự nhiên thả ngươi. Bác sĩ Vương lộ ra vẻ mặt sầu khổ nhưng vẫn dựa theo ý tứ của Diên Vũ, dẫn đầu đi vào thang lầu lờ mờ chật hẹp. Cuối thang lầu là một cái cửa sắt, trên cửa sắt còn lắp đặt lưới bảo vệ, đủ để thể thấy tên đệ đệ của Vương Giáo Y cẩn thận cỡ nào. Diệp Vũ vừa đi lên lầu vừa cảm thụ được khí tức chung quanh. Hắn phát giác nơi đây có âm khí cùng oán khí rất nặng, nhưng cũng có chút lơ lửng không cố định, tự hồ những âm khí oán khí này tùy thời có thể rời đi. Vương Giáo Y đi tới trước cửa, trực tiếp dùng tay chụp lên cửa sắt, trong miệng hô: Thọt, là ta. Chỉ chốc lát sau, cửa sắt liền bị mở ra. Một vị mặc áo khoác trắng rẻ tiền vô cùng bẩn, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, chân thọt xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thọt, Diêm Vũ nhạy bén phát giác được trên người này oán khí rất đậm. Nếu là người bình thường tiếp nhận oán khí mãnh liệt như vậy, chỉ sợ đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tên Thọt này lại bình yên vô sự, chỉ có một khả năng, gia hỏa này tuyệt đối có bí mật, còn có thể là đệ tử của quỷ cốc giáo. Mà Vương Thọt cũng không quá để ý, thậm chí bởi vì ánh đèn hắc ám, hắn cũng không có phát giác đầu ngón tay của ca ca mình đã bị gãy. Lại dẫn người tới ư? Được, lên lầu đi. Đệ đệ của bác sĩ Vương, Vương Thọt nói. Bác sĩ Vương quay đầu nhìn Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ đẩy hắn một cái, ba người cùng đi lên lầu. Diêm Vũ thấp giọng: Thành thật một chút. Bác sĩ Vương liền vội vàng gật đầu, hắn đem hai tay cắm vào trong túi quần, ra vẻ chấn định, nói với Vương Thọt: Thọt, một đôi này vừa mới mang thai không lâu, tiền đã giao cho ta, người mau làm giải phẫu đi. Vương Thọt đánh giá Tần Đoá Nhi, hắn cùng bác sĩ Vương khác biệt, ánh mắt của hắn không hề e dè Diêm Vũ, mà hận không thể tại chỗ đối với Tần Đoá Nhi làm chút gì đó. Rất xinh đẹp, Vương Thọt hèn mọn nở nụ cười. Diệp Vũ trầm mặt nói: Nên làm cái gì thì làm cái đó, việc khác không cần làm. Vương Thọt khinh thường quét mắt nhìn Diệp Vũ một cái: Ta khuyên ngươi đối với ta tôn trọng một chút, nếu không bạn gái của ngươi có bao nhiêu đau nhức đều do ta quyết định. Lời nói này nếu nói với thanh niên khác sẽ có lực chấn nhiếp, nhưng Diệp Vũ từ đầu đến cuối không chuẩn bị để Tần Đoá Nhi đi làm loại giải phẫu kia, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt. Hắn ra vẻ tức giận, hử lạnh một tiếng. Lầu 2 chia ra làm hai gian, gian trong và gian ngoài. Bọn Diêm Vũ đang ở bên ngoài, xem như phòng khách. Phòng khách cũng chỉ bày biện một bộ sofa cùng một bộ bàn trà. Trên bàn trà để đồ ăn đã hư thối, tàn thuốc chồng chất. Bên trong gian phòng có một gian khác, cửa sổ cũng bị kéo xuống. Diêm Vũ dẫn đầu nhìn qua một chút, bên trong có một cái giường bệnh, bên cạnh có một cái bàn bày biện công cụ đơn sơ, ngoài ra còn có ban công của nhà vệ sinh. Nhưng vào lúc này, mặt quỷ Tả Vương lại rục rịch. Ăn! Diệp Vũ ở trong lòng nghi ngờ nói. Sao vậy? Mặt quỷ rất lâu đã không yêu cầu ăn. Chung quanh ngươi có đồ vật vô cùng ngon miệng, mặt quỷ nói. Diêm Vũ nhìn quanh một vòng cũng không có tìm được tả ma chi vật, nhưng trực giác lại hướng hắn tới gian phòng phía sau giường bệnh. Diệp Vũ âm thầm để ý, chuẩn bị chế ngự Vương gia hai huynh đệ đi bên trong nhìn xem. Vương Thọt tùy tiện ném thuốc lá xuống đất, dẫm lên, mang theo găng tay cao su, một bên nói với Tần Đoá Nhi: đi vào trong nằm đi, gây tê xong thêm 2.000. Tần Đoá Nhi nhìn về phía Diêm Vũ, Diêm Vũ trực tiếp móc ra 2.000 bỏ lên bàn trà. Vương Thọt thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười, đẩy ra cửa thông với gian phòng phía trong. Tần Đoá Nhi thuận thế đi vào. Ngay lúc Tần Đoá Nhi đi vào trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Đang lúc Diêm Vũ không kịp phòng bị, Vương Thọt bỗng nhiên đóng cửa, đem Tần Đoá Nhi nấp ở bên trong. Hai huynh đệ đồng thời cười lạnh: tiểu tử thối, dám đến địa bàn của chúng ta dương oai, không biết chữ chết viết thế nào sao? Diêm Vũ mặc dù kinh ngạc kỹ thuật diễn của bác sĩ Vương cùng tâm đề phòng của Vương Thọt, nhưng cũng không có lộ ra bất luận biểu tình. Hắn nhàn nhạt nói: vở kịch không diễn cũng tốt, ta cũng không cần che lấp nữa. Bác sĩ Vương không còn bộ dáng sợ sệt như lúc trước, ngược lại hết sức chấn định cùng gian trá. Hắn lạnh giọng nói: Thọt, tiểu tử này có chút khó đối phó, ta đánh không lại hắn. Vương Thọt không thèm để ý, hắn lấy ra một cái thủ ấn kỳ quái, trong miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, trong phòng vang lên tiếng bước chân kỳ quái. Diệp Vũ nhớ mày, trước tiên cảm ứng được nơi phát ra âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên trần nhà thêm mà treo ngược mười mấy quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này phảng phất như từ vô số khối thịt nát ghép lại mà thành, trên người lít nha lít nhít dây kẽm. Dây kẽm xuyên qua thân thể bọn nó, đem khí quan cột vào một khối, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Những quỷ ảnh này nhìn thấy Diêm Vũ nhìn bọn nó, liền đồng thời hé miệng, lộ ra nụ cười hết sức dọa người. Đồng thời, tiếng khóc bén nhọn của Hải Nhi vang lên, điên cuồng tiến vào trong lỗ tai của Diêm Vũ. Cái tên Vương Thọt này quả như là yêu nhân, hắn không chỉ lấy phòng khám làm những hoạt động phi pháp, còn ác ý giam giữ hồn phách quỷ anh biến thành một tay sai bù nhìn để cho hắn sai khiến. Tiểu tử này còn có thể đánh chết quỷ sao? Nghe Vương Thọt nói ra câu này, Diêm Vũ nhịn không được nhếch miệng lên. Nếu là người khác ở đây, chỉ sợ đã sớm tè ra quần. Nhưng bây giờ đây là Diêm Vũ, thành hoàng gia Đông Thành. Những quỷ anh này tu vi mạnh nhất cũng chưa tới 10 năm ở trong mắt của Diêm Ninh. Trong mắt của Diêm Vũ, nhất kẽ răng cũng không đủ. Diêm Vũ trực tiếp vươn tay, từ trên trần nhà kéo xuống một con quỷ anh, một đấm hung hăng ở trên đầu nó. Quỷ anh còn không kịp hét thảm, đã bị Diêm Vũ đánh đến hồn phi phách tán. Lần này đến lượt Vân Thọt ngẩn ra. Tiểu tử này thật có thể đánh chết quỷ ư? Làm sao có thể? Bác sĩ Vương cũng nói không ra lời. Diệp Vũ yên lặng đọc khẩu quyết, một hơi đem thiên nhãn của mặt quỷ triệu hoán ra. Trên thân còn bao trùm lấy một tầng kim quang, trong tay nắm quỷ đao, giống như Tu La hiện thân. Đám người Vương Thọt ngày thường hết sức kiêu ngạo vì nhóm quỷ anh, giống như chuột thấy mèo, điên cuồng né tránh. Giống như tới gần Diêm Vũ một bước, liền sẽ bị khí thế của Diêm Vũ nghiền nát thành cạn bã. Hắn lạnh lùng nói: tự giới thiệu một chút, ta là Thành Hoàng Đông Thành, Diêm Vũ. Diêm Vương Diêm. Thực lực của Vương Thọt nhiều lắm, cũng chỉ hơn tên đệ tử quỷ cốc giám Diêm Vũ gặp sớm nhất, Lưu Sâm. Hơn đệ tử áo lam, nhưng lại chưa tới đệ tử áo đỏ. Diêm Vũ đối phó với hắn cũng không có chút áp lực. Ngay trước mặt hai huynh đệ Vương gia, Diệp Vũ giẫm chết một quỷ anh lại hiện ra thân phận, anh em nhà họ Vương đã sợ đến mặt không còn chút máu. Thành Hoàng gia Đông Thành làm sao lại chạy đến Tân Thành? Bác sĩ Vương không dám tin nói. Diệp Vũ nhàn nhạt nói: người có tư cách để cho ta mở miệng giải thích sao? Hai huynh đệ biết đại nạn đã rơi đến đầu, không giãy giụa thì chỉ có chết. Hai huynh đệ ăn ý cùng hành động. Vương Thọt cưỡng ép thao túng quỷ anh nhào về phía Diêm Vũ, mà bác sĩ Vương lại phóng tới trong phòng chuẩn bị bắt Tần Đoá Nhi làm con tin. Diêm Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném quỷ đao trong tay. Quỷ đao giống như mũi tên xoẹt qua bác sĩ Vương, chặn ngay trên tường, ngăn trở đường đi của bác sĩ Vương. Mà Diêm Vũ tay không tấc sắt, vẫn không đem quỷ anh để vào trong mắt. Ngọc Thanh truyền lệnh, cấp ngữ chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tổng mệnh, phấn cốt toái thân. Khẩu quyết vừa đọc xong, lôi quang lập lòe trong lòng bàn tay phải của Diêm Vũ, nhóm quỷ anh cảm ứng được, trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi. Diêm Vũ thậm chí không hề xuất thủ đánh một con quỷ anh nào, mà trực tiếp cầm trường tâm lôi đập trên mặt đất. Trường tâm lôi bộc phát ra, đánh cho đám quỷ anh đến hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, bị mặt quỷ hút vào trong miệng. Vương Thọt nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là quỷ anh hắn mấy năm nay khổ tâm bồi dưỡng, hắn kiêu ngạo nhất, nhưng trước mắt người nhẹt trẻ tuổi này cơ nhiên không chịu nổi một kích. Chó chết, ta giết ngươi! Vương Thọt tức giận từ trong ngăn kéo rút ra một khẩu súng. Bác sĩ Vương thấy vậy trong lòng lập tức mừng rỡ, hắn đã chứng kiến dù là cao thủ cũng tránh không được đạn. Thành Hoàng Đông Thành trước mắt có lợi hại hơn nữa cũng nhất định phải ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng Diêm Vũ lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm khẩu súng, hơi miệng cười nói, nổ súng đi. Người muốn chết? Thấy Diêm Vũ sắp chết còn dám khiêu khích mình, Vương Thọt cũng nhịn không được, đặc biệt điên cuồng bóp cò, một hơi bắn hết một băng đạn. Tiếp đó hắn mở to mắt, phát giác Diêm Vũ vẫn đứng thẳng tắp trước mặt mình. Bác sĩ Vương ở một bên đã mắt trợn tròn. Vương Thọt không nhìn thấy, nhưng bác sĩ Vương lại thấy rất rõ, tên trước mắt này có thể trốn được đạn. Đây còn là người sao? Vương Thọt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người như thế nào còn sống? Diệp Vũ cười nói, có thể là bởi vì ngươi. Thường pháp quá kém. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh của Diêm Vũ giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Vương Thọt, đoạt lấy súng trong tay của hắn, tại chỗ bóp súng thành bánh quai trèo. Sức mạnh khủng bố như vậy khiến cho Vương Thọt sợ hãi, nói là ai chỉ điểm cho ngươi ở chỗ này mở phòng khám rộng? Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Diêm Vũ lúc trước đã hoài nghi âm khí oán khí kỳ quái ở trường học cùng âm quan có quan hệ, nhưng muốn điều tra ra manh mối chỉ có thể bắt đầu từ Vương Thọt. Nhưng Vương Thọt lại cẩn thận ngậm miệng, rất có tư thế, dù chết cũng không nói. Muốn làm con chó trung thành ư? Được, ta thỏa mãn ngươi. Võ đạo tông sư cường hãn, người bình thường không thể tưởng tượng được. Diêm Vũ chỉ nhẹ nhàng đá Vương Thọt một cước, Vương Thọt đá què một chân, trong nháy mắt chỗ đầu gối bị đảo ngược 90 độ, trạng diện hết sức dọa người. Bác sĩ Vương nhìn thấy như vậy nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh, dùng mình không ngừng. Vương Thọt phát ra một hồi gầm nhẹ, trong mắt đen môi cắn nát, còn không nói ư? Vậy ta phế hai chân của ngươi, để ngươi vĩnh viễn không đứng dậy nổi, hoàn toàn biến thành một con chó trung thành. Đối phó với Vương Thọt, Diêm Vũ không có nửa điểm thương hại. Lại một cước, sau tiếng kêu thống khổ của Vương Thọt, cái chân nguyên bản còn hoàn hảo cũng sắp theo gót cái chân kia. Diêm Vũ buông tay, Vương Thọt lấy một tư thế quỷ dị ngồi dưới đất. Hắn toàn thân hữu khí vô lực, phảng phất như linh hồn cũng bị rút đi. Miệng cũng cứng đấy. Diêm Vũ khí thế giống như ma quỷ, đem ánh mắt chuyển sang bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương toàn thân run lên, thế mà trực tiếp bỏ lại đệ đệ của mình, xoay người vòng qua quỷ đao cắm ở trên tường, một đầu tiến vào buồng trong. Diệp Vũ biến sắc, Tần Đoá Nhi còn ở trong nhà. Nếu bác sĩ Vương bắt Tần Đoá Nhi làm con tin, Diệp Vũ cũng không thể không cẩn thận, làm không tốt còn có thể hỏng đại sự. Ngay vào lúc Diệp Vũ muốn bỏ lại Vương Thọt chuẩn bị đuổi theo bác sĩ Vương, hải đạo phi đao ngân sắc phóng tới, bỗng nhiên từ ngoài cửa bay tới. Diệp Vũ phản ứng rất nhanh, hắn trong nháy mắt tránh thoát, quay đầu trợn mắt nhìn lại, quả nhiên người đến chính là Nhận Dạ Du Thần Thân Thành, hai huynh muội Thân Ca cùng Thân Nhạc. Chỉ là Diêm Vũ bây giờ không có thời gian đi quản hai huynh muội bọn họ, mà trước tiên xông vào buồng trong, thuận tiện rút ra quỷ đao trên tường. Nhưng sau khi xông vào buồng trong, Diêm Vũ lại phát hiện Tần Đoá Nhi vẫn không sao. Tên bác sĩ Vương kia không phải muốn bắt Tần Đoá Nhi làm con tin, mà là trực tiếp từ ban công nhảy xuống chạy trốn. Đoá Nhi, em không sao chứ? Diêm Dũng quan tâm hỏi. Tần Đoá Nhi lắc đầu nói, có ca ca ở chỗ này, Đoá Nhi không có việc gì. Diêm Dũng mồ hôi áy náy, nếu không phải bác sĩ Vương căn bản không nghĩ ra tay với Tần Đoá Nhi, e rằng Tần Đoá Nhi sẽ có nguy hiểm. Cũng may một màn kia không có phát sinh. Xác nhận bác sĩ Vương đã đào tẩu, Diêm Dũng có chút ảo não. Lúc này hắn mới đưa ánh mắt đặt ở trên người huynh muội thân ca thân nhạc. Hắn chậm giọng hỏi, các người vừa rồi đang làm gì? Muội muội thân nhạc trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi, nhẹ giọng nói, không có ý gì, chúng ta nhận được tin tức đến đây bắt yêu nhân quỷ cốc giáo, nhưng tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, chúng ta hảo tâm lại thành chuyện xấu. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh mặt cười, thân nhạc lại là nữ nhân. Diêm Vũ lúc này tràn lên lửa giận, lại không có chỗ phát tiết. Mày bảo muội muội của ta không có xảy ra chuyện, nếu không ta không chắc sẽ không nhấp đến miếu thành hoàng, Diêm Vũ nói. Thân ca liền nói, phòng khám giờ này chúng ta đã theo dõi 2 tháng, đang chuẩn bị đêm nay động thủ, kết quả là bị ngươi kinh động đến nó, nên tức giận cũng là chúng ta mới đúng. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, các người muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao? Diêm Vũ ta trong một ngày liền có thể điều tra ra sự tình, các người nói điều tra 2 tháng, vậy trong 2 tháng qua anh em nhà họ Vương làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, các ngươi tính bỏ qua sao? Thần ca nói, Diêm Thành Hoàng, vài ngày trước chúng ta đã có ước định, người đã vỗ ngực nói mình sẽ không xen vào việc của người khác. Diêm Vũ nhìn chằm chằm hai mắt thân ca, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên bật cười nói, hắn xem như hiểu được, miếu Thành Hoàng hoàng phủ căn bản cùng một bọn với đám người Vương Thọ. Mặc dù Diêm Vũ không có chứng cứ chứng minh xác thực âm quan thân thành làm ra hoạt động không muốn người khác biết, nhưng thân ca và thân nhạc xuất hiện quá đột ngột. Thực lực của bọn họ không kém, mà tên thọt họ Vương chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Nếu như nhận dạ du thần đều phải tốn 2 tháng canh chừng, vậy thân ca và thân nhạc cũng quá phế vật. Liên tưởng đến lúc trước Nhung Nhiễm đến cảnh cáo mình, Diêm Vũ càng thêm hoài nghi đám người này. Diêm Vũ phẫn nộ trong lòng, trên mặt lại một chút biểu hiện cũng không có. Hắn nhàn nhạt quét qua hai huynh muội, huynh muội thân ca thân nhạc, tiếp đó nắm tay Tần Đoá Nhi đi vào buồng trong. Thân ca và thân nhạc liếc nhau cũng đi theo sát vào. Vừa rồi Diêm Vũ vẫn ở bên ngoài, còn chưa kịp vào bên trong xem xét, bây giờ lại đi vào. Ngay lập tức hắn chợt phát hiện âm khí và oán khí trong phòng cơ hồ muốn tiêu tan. Đây tuyệt đối không phải là do hắn đánh tan những quỷ ảnh kia, mà là bởi vì có thứ nào đó bị Vương giáo y mang đi. Diêm Vũ ở trong lòng hỏi mặt quỷ, người còn cảm ứng được không? Mặt quỷ đáp, không, món đồ kia đã biến mất. Diêm Vũ gật đầu, xem ra mình phỏng đoán không sai. Người có biết vật đó là vật gì không? Mặt quỷ nói, một kiện pháp khí rất tà đạo, mặc dù là bất nhập lưu, nhưng đối với hiện tại ngươi, đối với ta mà nói, cũng có trợ giúp không nhỏ. Mặt quỷ nói, kiện pháp khí kia hữu dụng đối với Diêm Vũ, nhưng mà nghĩ lại, cho dù Diêm Vũ dùng còn không bằng tự mình ăn, vì lại đó cuống quýt đổi giọng. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, xem ra chính là kiện pháp khí kia ngừng tụ âm khí của oán khí của đông đảo quỷ anh. Nếu có thể tìm được nó, như vậy liền có hy vọng thay đổi thể chất âm dương của Ôn Mộ Uyển. Vì lẽ đó Diêm Vũ vẫn phải tiếp tục truy tra thẳng đến khi bắt được Vương giáo y mới thôi. Chỉ là Diêm Vũ nhìn kính cửa sổ một chút, thân ca và thân nhạc còn vẫn đang ngó chừng hắn. Dù thần khu hoàng phủ các ngươi cứ nhàn như vậy sao? Diêm Vũ nhàn nhạt nói, huống hồ hai người các ngươi cũng đều là học sinh, có biết mỗi ngày học tập cho giỏi tiến lên hay không? Thần nhạc cười lại nói, học sinh chẳng qua là một thân phận giả của chúng ta thôi, thần là âm quan còn cần lo lắng những thứ này sao? Thần ca cũng giễu cợt nói, người vẫn là lo lắng cho bản thân mình đi. Diêm Vũ nhún vai, ta là Phú Nhị Đại, có gì để lo lắng? Hai huynh muội rơi vào bạo kích, trong đầu bọn họ không nhịn được nghĩ đến biệt thự nhìn qua sông của Diêm Vũ, không nhịn được nghĩ đến trong biệt thự của Diêm Vũ cất giấu 4 vị mỹ nhân, trong lòng càng khó chịu hơn. Diêm Thành Hoàng, mỗi nơi đều có quy củ của nó. Nếu như ngươi lại nhúng tay vào chuyện của cô Hoàng Phủ, xáo trộn kế hoạch của chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi, Thần Ca uy hiếp nói. Sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống, dẫn Tần Đoá Nhi đi tới trước mặt Thần Ca, trầm giọng nói. Đây là thái độ ngươi nói chuyện với một vị thành hoàng ư? Lúc trước liền có đề cập tới, cho dù là chức quan đồng dạng cũng có phân chia cao thấp. Thần Thành là thành thị trung tâm Trung Quốc, toàn bộ bọn họ cũng dám xem thường thành hoàng một chút, xa xôi. Vì lẽ đó, Thần Cảm và Thân Nhạc mới không có xem Diêm Vũ thành chuyện to tát. Thân Nhạc trân trọng nói, Đông Thành 2 năm trước cũng đã lui khỏi vị trí thành thị hạng 2. Vị trí thực sự của Diêm Thành Hoàng cũng không khác dung thần chúng ta lắm, ngươi còn muốn chúng ta tỏ thái độ gì? Diêm Vũ nhìn chằm chằm hai huynh muội một hồi cười lạnh. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu chuyện gì. Ta đã là thành hoàng, bất luận như thế nào chức quan đều lớn hơn các ngươi. Mặc dù các ngươi không phải thủ hạ của ta, nhưng nếu ta giết các ngươi cũng sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào. Có muốn thử một chút không? Trong lúc nhất thời, Diêm Vũ lộ ra hết thiên nhãn và lân thủ. Mặt quỷ ở trên cánh tay Diêm Vũ không ngừng cười dữ tợn. Diêm Vũ còn cầm quỷ đao, đều bao trùm lấy một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, tài năng lộ rõ, hai huynh muội Thân Ca biến sắc. Khí thế của Diêm Vũ rất mạnh, vạn nhất thực sự đánh nhau, khả năng bọn họ thua càng lớn. Hơn nữa, cho dù thắng, cũng sẽ vì phạm thượng mà bị trị tội, thua, chết cũng chết vô ích. Ai bảo chức quan của Diêm Vũ lớn hơn bọn họ? Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, chỉ cần động thủ, bọn họ đều là ăn thiệt thòi. Đối mặt với uy hiếp của Diêm Vũ, trên mặt của Thân Ca lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng nói lời xin lỗi. Vừa rồi là chúng ta thất lễ, thì Diêm Thành Hoàng thứ tội. Miệng của muội muội ngươi không mở được ư? Diêm Vũ híp mắt hỏi. Thân Nhạc tức giận đến nghiến răng, nhưng bị Thân Ca lôi kéo chỉ có thể ôn tồn xin lỗi. Diêm Vũ hài lòng gật đầu. Trở về nói cho Nhung Nhiễm, Diêm Vũ ta không phải là người dễ giải quyết, trực tức từ trước tới nay không ngại gặp chuyện lớn. Lúc trước vẫn bị Nhung Nhiễm uy hiếp, Diêm Vũ đã sớm giận, nắm lấy cơ hội này sao có thể không uy hiếp lại chứ. Thân Thành và Thân Nhạc cứ thế không dám nói gì. Sau khi Diêm Vũ nói xong, anh mất đảo qua Vương Thọt đang ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống. Hắn cũng lời mở miệng, trong lòng hiểu được Thân Ca và Thân Nhạc sẽ không giao ra hỏa này cho mình. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát nắm tay Tần Bá Nhi thuận theo cầu thang chật hẹp rời khỏi phòng khám rộng. Sau khi Diêm Vũ đi, Thân Nhạc cả giận nói, tên này quả thực quá phách lối. Người ta có tư cách phách lối, Thân Ca thở dài nói. Thành Hoàng gia hôm nay đi điều tra thân phận tiểu tử này giống như không đơn giản, không chỉ có thực lực, quan hệ không ít đối với Lưu Đầu Âm tướng, lúc trước là lương phán quan để hắn trở thành quỷ sai. Cái này, Thân Nhạc có chút chấn kinh. Thân Ca yên lặng móc ra một cái phi đao, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cắt cổ Vương Thọt, trong miệng nói, Diệm Vũ đã đem lòng sinh nghi, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Vương Thọt này không thể lưu, còn tên Vương Giáo Y, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta không giết Vương Giáo Y sao? Thân Nhạc hỏi. Thân Ca đáp, tự nhiên là phải giết, nhưng nhất định phải chờ đến lúc chúng ta bắt được mấy món đồ trên tay hắn mới được. Diệm Vũ nắm tay Tần Đoá Nhi trở lại biệt thự. Sau khi trở về tới, Diệm Vũ phát giác Mạc quản gia thế mà đã tới. Tiểu Vũ, Mạc gia gia đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề thư mời dạ tiệc từ thiện đêm mai, bây giờ đang giúp chúng ta lựa chọn lễ phục, Tô Hàn giải thích. Diệm Vũ lúc này mới nhớ tới, đêm mai chuyện dạ tiệc từ thiện có Quỳnh Lam Nhi tham dự, Mạc quản gia mang đến không ít quần áo. Bất quá Diêm Vũ cũng không có tâm tư xem, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Các người cứ chọn là được mà, số đau của ta các người cũng đều biết, Diêm Vũ nói. Lời này rơi vào trong lỗ tai của Mạc quản gia lại là vô cùng chấn kinh. Tiểu thư thế mà còn biết kích thước dáng người của Diêm thiếu gia, chẳng lẽ bọn họ đã triệt để không có ngăn cách, xuyên phá tờ giấy cửa sổ cuối cùng? Đây chính là đại tin tức, Nếu truyền về trong tay của lão gia, lão gia chỉ sợ muốn đốt pháo ăn mừng ngay tại trong tô viên. Diềm Vũ nào biết được trong lòng của Mạc quản gia đang kích động như thế nào, hắn gọi Triệu Thiên Thiến cùng nhau trở về phòng, lại kéo màn cửa xuống. Triệu Thiên Thiến không biết Diêm Vũ đến tổ cùng muốn làm gì, thấy Diêm Vũ khóa cửa, kéo màn cửa, trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng. Sinh tê đâu, giống như chưa có đốt, giữa ban ngày, lão công tại sao đột nhiên có lòng như vậy? Thật không tránh thoát sao? Trong lòng Triệu Thiên Thiến có chút sợ, có chút khẩn trương, càng nhiều là chờ mong. Sau khi Diêm Vũ kéo xuống màn cửa, một mặt đứng đắn đặc biệt ngồi ở trên giường nói: Thiến Thiến, nàng qua đây. Triệu Thiến Thiến chủ động ngồi ở trên đùi của Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ nghi ngờ nói: Em làm gì? Triệu Thiến Thiến xấu hổ không dám trả lời. Đầu óc của Diêm Vũ chưa có quay lại, trực tiếp giải thích nói: Anh muốn thi triển nhập hồn điện oan một chút, để em giúp anh hộ pháp. Em ngồi trên đùi anh không cách nào ổn định tâm tình được. À, Triệu Thiến Thiến kinh hồn một tiếng, vội vàng từ trên người Diêm Vũ nhẹ nhàng rời đi, càng là hết đầu không ngẩng lên được. Diêm Vũ lúc này mới kịp phản ứng lại, hắn nhịn không được tự tát mình một bạt tay. Mẹ cái trứng, tán gái đều không có chăm chú. Nhìn qua Triệu Thiến Thiến mặt đỏ bừng, Diêm Vũ nhỏ giọng nói: Thiến Thiến, kỳ thực thời gian của ta rất dư dả, không bằng chúng ta đốt sinh tê trước, làm chút vận động chuẩn bị, linh hoạt kinh mạch một chút, như vậy đối với nhập hồn điện oan cũng có chỗ tốt. Tiểu Tô nói không thể tin tưởng lời nói trên giường của nam nhân. Triệu Thiến Thiến nhỏ giọng đáp. Diêm Vũ ngẫm lại, từ trên giường đứng lên, lại lặp lại một bên. Thiến Thiến, kỳ thực thời gian của ta rất dư dả, không bằng chúng ta đốt sinh tê trước, làm chút vận động chuẩn bị, linh hoạt kinh mạch một chút, như vậy đối với nhập hồn biệt oan cũng có chỗ tốt. Triệu Thiến Thiến giở khóc giở cười. Ai da, lão công, anh vẫn là mau làm chính sự đi, chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội mà. Về sau là lúc nào? Chính là qua mấy ngày. Qua mấy ngày là mấy ngày? Lão công, chuyện này là phải để ý thời cơ. Diệp Vũ thở dài, mình thật đúng là không chịu được Triệu Thiến Thiến làm nũng, ho khan vài tiếng, lập tức triệu hồi ra câu hồn lệnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một tiểu gia hỏa liền từ bên trong câu hồn lệnh lan ra ngoài. Đây là một quỷ anh Diệp Vũ vụng trộm mang về từ trong phòng khám rộng, bởi vì vừa thành hình không bao lâu, thực lực nhỏ yếu, oán khí không đậm, bất quá lớn chừng bàn tay, nếu như coi thường những vết máu và vết thương trên người nó, ngược lại là mập mạp mũm mĩm có mấy phần đáng yêu. Tiểu quỷ anh vẫn còn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sau khi lăn trên mặt đất vài vòng còn không có bình thường trở lại, liền bị Diêm Vũ nhấc lên. Triệu Thiến Thiến không khỏi nói ra: Tiểu quỷ này thật đáng yêu. Đúng vậy, nhưng đó là trong mắt của em, nếu người sống nhìn thấy e rằng bị hù chết. Diêm Vũ đem chuyện phát sinh của mình ở trong phòng khám giờ nói đơn giản cho Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến nghe xong cũng một hồi phẫn nộ. Quá đáng giận, bởi vì hoan tình nhất thời tùy tiện bóp chết sinh mệnh của một đứa bé, hơn nữa còn tới phòng khám rộng, không biết hài tử đã chết thống khổ cỡ nào, lưu lại cho mẹ đứa bé vết thương nghiêm trọng cỡ nào. Nam nhân quả nhiên không có tên nào tốt. Diệp Vũ im lặng, tại sao lại kéo tới trên người nam nhân? Hắn trêu đùa nói: Thiến Thiến, hai ta liền không cần lo lắng vấn đề này. Triệu Thiến Thiến giận mình nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ nghi ngờ nói: Tại sao nhìn ta như vậy? Lão công, anh bất lực à? Triệu Thiến Thiến hỏi. Ta nói là người và quỷ không có hài tử. À, em suýt chết nữa, quên em là quỷ. Triệu Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng lẻ lưỡi. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, đem ánh mắt trở lại trên người quỷ anh. Anh, quỷ anh còn chưa biết nói chuyện, đành phải anh, Diêm Vũ cười nói. Liền tạm thời gọi tiểu quỷ này thành quỷ diếm díp. Quỷ diếm díp bởi vì mới chết không lâu, ký ức hẳn vẫn tương đối hoàn thiện. Sau khi Diêm Vũ nhập hồn biệt oan, chuẩn bị tự mình đưa nó đi đầu thai. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Diêm Vũ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút trên trán của quỷ diếm díp. Sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, thật là ấm áp. Diêm Vũ nhập hồn điện oan nhiều lần như vậy, còn lần đầu tiên ở trong huyễn cảnh cảm nhận được ấm áp. Hắn cảm giác tay chân của mình không cách nào mở ra, tựa hồ bị chứa ở trong một cái túi mềm mại. Nhưng cái loại trói buộc này cũng không khiến hắn cảm thấy thống khổ, ngược lại cảm thấy quay về đến vị trí nguyên bản của mình. Đây là đâu? Diệp Vũ kịp phản ứng, mình lúc này đang ở bên trong mẫu thể, là một cái sinh mệnh chưa được sinh ra. Hắn được nhúc ối vây quanh, nghe không được âm thanh, không nhìn thấy cảnh tượng, trước mắt đen kịt một màu. Bất quá, hắn lại có thể cảm nhận được toàn bộ tư thái biến hóa của mẫu thể. Tỉ như hiện tại, mẫu thể tự hồ đang nằm thẳng xuống. Diệp Vũ yên tĩnh chờ đợi, đột nhiên một đồ vật lạnh như băng trôi vào đó, tự hồ như một cái kìm, cứ như vậy xuất hiện bên cạnh Diêm Vũ. Không hề có chút e ngại đi loạn bốn phía, lúc này thân thể của Diêm Vũ còn hết sức yếu ớt, căn bản không cách nào phản kháng, đành phải cảm thụ cái kìm kia thăm dò mấy lần bên người mình, sau đó bắt đầu từ đầu của mình hung hăng đâm xuyên thân thể. Diêm Vũ không cách nào kêu thảm, nhưng cái loại thống khổ này so với tất cả những thống khổ hắn tiếp nhận lúc trước phải hơn gấp 100 lần. Cái kìm băng lãnh kia không chỉ có tiến vào mẫu thể, còn tiến vào trong thân thể của Diêm Vũ, tùy ý ngang ngược trên thân thể yếu ớt của hắn, biến thân thể Diêm Vũ thành chia năm xẻ bảy. Một sinh mệnh còn chưa có chân chính nhìn thấy thế giới này, cứ như vậy chết từ trong trứng nước. Thời khắc hấp hối lại có một ống chui vào, một cỗ hấp lực cường đại đem thân thể của Diêm Vũ đã chia năm xẻ bảy hút ra ngoài. Cái này chính là ở bên trong phòng khám rộng, biện pháp nạo phá thai của Vương Thọt rất đơn sơ. Thai nhi chưa thành hình, dùng rút ống hút luồn vào mẫu thể ở bên trong, trực tiếp cưỡng ép hút ra. Thai nhi đã hình thành, đầu tương đối lớn, không cách nào thông qua rút ống hút vào. Vì vậy, liền dùng cái kìm tiến vào, trực tiếp đem thân thể xoắn nát, lại dùng cái ống hút hút ra một đống thịt nát. Trình độ tàn nhẫn của hắn có thể so với thập đại cực hình. Nhưng chỉ là bởi vì những thứ hải nhi này chưa có xuất sinh, chưa có mở to mắt, không có cơ hội nói chuyện, liền bị tàn nhẫn tước đoạt quyền lợi sống sót như vậy. Thời điểm bọn nó rời đi mẫu thể chỉ là một đống thịt nát, nhìn không ra nhân hình, cho dù là cha mẹ ruột nhìn thấy cũng sẽ không có cảm giác quá lớn. Vì lẽ đó, vì sao oán khí của quỷ anh lại sâu như vậy, cường đại như thế? Bọn nó chết quá thống khổ, núi đau biển lửa cũng không hơn cái này. Lúc này Diêm Vũ mới nghe được một chút âm thanh, thanh âm này có chút khàn khàn, tựa hồ là nữ hải phát ra. Đây chính là rác rưởi nam nhân kia để lại trong thân thể của ta, cuối cùng đã lấy ra. Một nam nhân hỏi, muốn ta giúp ngươi chứa vào lọ không? Vứt bỏ, thiêu hủy, bỏ vào trong bồn cầu xả đi, tùy tiện các ngươi xử lý như thế nào cũng được. Chỉ là một đống thịt nhão mà thôi, ta giữ lại làm gì? Lần đầu tiên, Diêm Vũ tỉnh lại từ trong nhập hồn biệt oan, không có rãnh ruộng, không có thở mạnh, trong miệng không có mắng nhức xúc sinh. Không phải là bởi vì lần này thống khổ và phẫn nộ không nghiêm trọng bằng lần trước, mà là bởi vì lần này vượt xa quá tất cả. Lúc một người thống khổ và phẫn nộ tới cực điểm, liền không thể gào thét, gầm thét, mà là bình tĩnh đến lạ thường. Diêm Vũ lúc này chính là như vậy. Lão công, anh thấy cái gì? Triệu Thiến Thiến quan tâm hỏi. Diêm Vũ nhìn qua quỷ díu dít bắt đầu bị ghép lại trước mặt, trong lòng buồn vơ cớ một hồi. Thống khổ trong lúc nhập hồn biện oan, hắn thậm chí không dám nhớ lại. Duy chỉ có tại lúc cuối cùng của sinh mệnh, nghe được mấy câu kia, vẫn ở trong đầu Diêm Vũ, không có đi được. Vương Thọt cố nhiên đáng hận, hắn đáng hận ở chỗ, mở phòng khám rộng, dùng cách thập phần tàn nhẫn cũ kỹ, nạo thai cho nữ hài. Nhưng càng thêm đáng hận hơn là những phụ mẫu, thời điểm mình vui thích nhất, tùy tiện sáng tạo ra sinh mệnh, nhưng lại tàn nhẫn tiêu diệt nó. Diêm Vũ nhẹ nhàng đặc biệt xoa bóp mặt trứng của kỷ díu dít, không nghĩ tới, không cẩn thận, lại giật xuống một khối thịt trên gương mặt của nó. Lúng túng đem khối thịt kia được trở về trên mặt của quỷ díu dít, Diêm Vũ trầm thấp âm thanh nói. Từ nhỏ, chúng ta liền được giáo dục, hiếu kính phụ mẫu, bởi vì trong tốt hiếu làm đầu và ác dâm cầm đầu. Nhưng có quá nhiều hiếu tử là bởi vì cha mẹ dâm mà thai nghén. Những phụ mẫu này không biết trách nhiệm là gì, không trân quý thân thể của mình, càng không trân quý sinh mệnh chính mình tạo ra. Bọn họ không xứng trở thành phụ mẫu. Không giống với chuyện trung tâm cai nghiện game lần trước, lần đó hết thảy mầm tai vạ đều nguồn gốc từ yêu thương của phụ mẫu. Nhưng lúc này đây, hết thảy mầm tai vạ đều nguồn gốc từ thống hận của phụ mẫu. Diệp Vũ không cách nào quên, quỷ diếm dít bị Vương Thuận dùng ống hút giúp nó từ trong thân thể của mẫu thân rút ra ngoài, ngữ khí của mẫu thân nó hết sức chán ghét. Nếu như lúc đó Diêm Vũ ở đây mà nói, hắn thật muốn bị quỷ diếm dít nói một câu, thật xin lỗi, nếu như không phải ông trời an bài, ta thật không muốn trở thành hài tử của ngươi. Hài tử đáng thương, Diêm Vũ sờ sờ đầu của quỷ diếm dít, liền nói, ta đưa ngươi đi đầu thai, kiếp sau, ngươi sẽ gặp được người tốt. Dứt lời Diêm Vũ vung tay, quỷ môn quan lập tức mở, Diêm Vũ tự mình đưa quỷ diêm dít lên đường hoàng tuyển lộ. Trên đường đi, đưa nó giao cho quỷ sai. Khi đi ngang qua, còn dặn một hồi lâu mới trở lại dương gian. Triệu Thiên Thiên biết đại khái mà quỷ diêm dít đã gặp phải, hết sức đồng tình nói. Lão công, những quỷ anh kia đã chết thảm như vậy, tại sao chúng không đi tìm phụ mẫu để báo thù? Bởi vì Vương Thọt nhốt bọn nó lại, rút đi một chút hồn phách, làm hao mòn ý chí của bọn nó. Diệp Vũ đáp, quỷ diếm dít bởi vì vừa mới thành hình, Vương Thọt còn chưa kịp ra tay. Nếu không thì nó cũng sẽ biến thành một cô hồn dã quỷ, không có ý thức, trở thành bù nhìn của Vương Thọt. Vương Thọt thật quá đáng giận. Mặt Triệu Thiên Thiến lộ vẻ hung sắc, nàng nói thế nào cũng là lệ quỷ, thực lực gần 200 năm, bộ dáng nổi giận hiện ra nguyên hình, thập phần đáng sợ. Diệp Vũ sờ sờ mặt của nàng, Triệu Thiên Thiến trong nháy mắt lại biến thành bộ dáng khả ái. Hiện tại Vương Thọt bị đám thân ca mang đi, Vương Giáng Y lại mất tích, tiếp theo anh muốn làm gì? Triệu Thiên Thiến hỏi. Diệp Vũ nói, việc này gấp không được, lần này Diệp Vũ phá hủy phòng khám rộng cũng coi như là đã kinh động. Lúc này Vương Giáo Y chắc chắn trốn tránh không chịu lộ diện, mà Vương Thọt tất nhiên đã bị đám nhung nhiễm che chở. Mặc kệ Diêm Vũ tiếp tục làm gì, bọn nhung nhiễm tất nhiên sẽ ngăn cản bằng mọi cách, còn không bằng cố ý bẵng đi một đoạn thời gian, chờ bọn hắn tự mình thỏ ra chân chuột. Hơn nữa, Diêm Vũ tự trong trí nhớ của quỷ diêm dít tìm tới pháp khí, tụ tập âm khí và oán khí trong miệng mặt quỷ, chính là cái kìm không biết xoắn nát bao nhiêu thân thể hải nhi kia. Thời điểm Vương Giáo Y chạy trốn, hẳn đã mang theo cái kìm kia chạy trốn, vì lẽ đó mặt quỷ mới không có cảm ứng được đồ vật ngon miệng kia nữa. Già hỏa này thoạt nhìn không có gì uy hiếp, kỳ thực tâm cơ rất sâu. Lúc trước phát giác Vương Thọ đánh không lại Diêm Vũ, hắn cố ý biểu hiện ra yếu thế để cho Diêm Vũ buông lỏng cảnh giác với hắn. Mà lúc Vương Giáo Y nhìn thấy Vương Thọt không phải đối thủ của Diêm Vũ, vì vậy quả quyết bỏ lại đệ đệ của mình có khả năng sẽ chết, mang theo chiếc kìm kia chạy trốn. Điều này nói rõ, đối với Vương Giáo Y mà nói, cái kìm kia e rằng còn trọng yếu hơn đệ đệ của hắn. Chuyện này Diêm Vũ quyết định tạm thời buông lỏng một chút. Ngược lại bọn nhung nhiễm đều là âm quan khu hoàng phủ, không thể chạy được. 7 giờ tối ngày hôm sau, Diệp Vũ cùng Tô Hàn mặc lễ phục Tô Hàn đã trúng tâm chọn lựa, ngồi trên chiếc xe Lincoln do mặc quản gia cầm lái, đi tới trước cửa lớn của khách sạn Hỷ Lai, khu Hoàng Phủ. Nơi đây chính là địa điểm tổ chức từ thiện sẽ có mặt của quỷ Lam Nhi dự tiệc. Bên ngoài cửa sổ xe, cửa khách sạn đã được kéo dây cảnh giới, vô số bảo an đang duy trì trật tự, bởi vì đêm nay có mặt đông đủ minh tinh, hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Những fan hâm mộ này đứng chật bên ngoài khách sạn, cầm trong tay đủ loại bản đèn, kéo dài cổ, tìm kiếm thần tượng của mình. Từ ngoài khách sạn, treo áp phích minh tinh sẽ có mặt đêm nay. Tần sủng ngành giải trí tịnh lệ trói mắt quỷ Lam Nhi, thế mà độc chiếm vị trí đầu, có được vị trí trung tâm nhất, áp phích lớn nhất. Diệp Vũ nhìn chằm chằm áp phích quỷ Lam Nhi, có chút xuất thần. Mặc quản gia vừa lái xe, một bên nhắc nhở, Tiểu thư, Diêm thiếu, lần này hai người là bộ mặt đại biểu cho Tô gia chúng ta. Nghe nói thượng quan Hân tiểu thư, Âu Dương Thắng tương sinh cũng có mặt trong buổi từ thiện này. Diêm Vũng lông mày nhíu lại. Hân tỷ, Thắng thúc đều tới sao? Vâng, dạ tiệc từ thiện lần này là bộ tuyên truyền thân thành tổ chức, đại bộ phận phú hào cả nước đều được đến mời. Tổ chức rất lớn, nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện nhiều minh tinh như vậy. Vậy ngũ nương của ta thì sao? Mà quản gia cười khổ. Thân phận của y tiểu thư đặc thù, cho dù trường hợp này cũng chưa chắc nể mặt bọn họ. Diêm Vũng ho khan hai tiếng, xem ra kinh nghiệm sống của mình vẫn chưa nhiều, ngay cả địa vị của ngũ nương còn chưa triệt để tin tưởng minh bạch. Mà quản gia lái xe chạy đến cửa khách sạn, sau khi người phục vụ mở cửa xe, Diêm Vũng thân mặc âu phục đi xuống xe, không quên quay đầu đưa tay cho Tô Hàn. Tô Hàn thân mặc váy màu hồng phấn, dưới ánh đèn của khách sạn chiếu rọi giống như công chúa từ trong truyện cổ tích. Tô Hàn vừa xuất hiện, đám fan hâm mộ vây xem nhịn không được im lặng vài giây đồng hồ, sau đó đều hít một hơi lãnh khí, nhào nhào nghị luận. Vị mỹ nữ kia là minh tinh nào vậy? Như thế nào trước đó chưa từng gặp mặt vậy? Minh tinh cũng chưa chắc xinh đẹp bằng nàng, cũng chưa thấy nàng trên poster tuyên truyền, chỉ sợ là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc nào đó. Ông trời của ta ơi, trong 2 phút ta muốn tất cả tư liệu của tỷ tỷ này, đừng chuyển phấn. Nghe đám hâm mộ lên tiếng nghị luận, Tô Hàn mỉm cười, sau đó xuống xe, cẩn thận kéo tay Diêm Vũ. Trong lúc nhất thời, Diêm Vũ giống như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của vô số nam nhân. Kể từ sau khi Dương Tuyết Phi được thượng quan Hân ký hợp đồng, thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã quay mười mấy quảng cáo. Dương Tuyết Phi từ nhỏ đã chuẩn bị kiếp sống hoạt động ngành giải trí cho mình, nên mỗi một quảng cáo đều quay hết sức nghiêm túc. Bởi vậy, rất nhiều các kim chủ ưa thích, thượng quan Hân đã quyết định năm nay an bài cho Dương Tuyết Phi một bộ phim trực tiếp làm nữ diễn viên chính, đồng thời còn để cho nữ minh tinh giới chứng của công ty nàng phối diễn cho Dương Tuyết Phi. Đây là muốn triệt để phát lực, nhất cử nâng Dương Tuyết Phi trở thành minh tinh hạng nhất. Kỳ vọng của thượng quan Hân đối với Dương Tuyết Phi cũng cao hơn Đồng Khôn Khôn lúc trước. Vì lại đó, mặc dù lúc này còn không có danh tiếng, nhưng Dương Tuyết Phi sẽ phải bước vào ngành giải trí, cũng được mời đi tới dạ tiệc từ thiện. Lúc này Dương Tuyết Phi thân mặc lễ phục màu xanh lam nhạt, đang im ắng ngồi ở một góc hẻo lánh nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, mặc dù vẫn có quý khách lục tục tiến vào đại sảnh, nhưng tai to mặt lớn thực sự còn chưa đến. Lúc này Nhậm Hoa mặc âu phục, mang theo 2 tên chó săn xuất hiện trước mặt Dương Tuyết Phi. Học muội Dương Tuyết Phi, đêm nay muội thật xinh đẹp. Nhậm Hoa bày ra một nụ cười mỉm, tự cho là giàu có lực tương tác, nói với Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi ngẩng đầu một cái liền nhìn ra gương mặt của Nhậm Hoa, không biết đã trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật thẩm mỹ kia, trong lòng có chút chán ghét nhìn Nhậm Hoa, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao nàng sẽ phải bước chân vào ngành giải trí, cho dù thực sự chán ghét một người cũng không thể tùy tiện biểu hiện trên mặt. Nàng chỉ nghi ngờ nói, ngươi là... Hà hà, Dương học muội, ta là học trưởng Học viện Nghệ thuật Nhậm Hoa. Mặc dù muội không biết ta, nhưng ta đã sớm chú ý tới muội. Nhậm Hoa cười nói. Dương Tích Phi nhướng mày, nàng không thích cảm giác bị người khác giám thị. Nhậm Hoa hiển nhiên đã chú ý tới nàng một đoạn thời gian. Nhậm Hoa tự như thân quen, ngồi bên cạnh Dương Tích Phi, nói ra. Dáng dấp của Dương học muội xinh đẹp, động lòng người, khí chất phi phàm như vậy, bây giờ ở Học viện Nghệ thuật Thân Thành, tương lai chắc chắn là một bước vào ngành giải trí. Chỉ bất quá, ngành giải trí nước rất sâu, không có kim tiền và nhân mạch, dù cho muội có thiên phú tốt, chỉ sợ cũng khó có ngày nổi danh. Ngành giải trí nước sâu, đây là chuyện mọi người đều biết, Dương Tuyết Phi không ấm không lại nói. Học trưởng về sau cũng chuẩn bị bước vào ngành giải trí sao? Đương nhiên, không phải không nên lãng phí gương mặt này sao? Nhậm Hoa cười rất cứng đắc, lại tự cho là xuất khí, hắn để nói. Kỳ thực, vừa vặn học trưởng ở trong vòng giải trí có không ít nhân mạch. Nếu như Dương học muội Cần Mạn nói, ta tùy thời có thể cung cấp trợ giúp. Dương Tuyết Phi cũng coi như là thông minh lanh lợi. Nhậm Hoa vừa nói ra, nàng lập tức hiểu được ý tứ của Nhậm Hoa. Nhưng Dương Tuyết Phi cũng không cần Nhậm Hoa bàn phát trợ giúp. Nhậm Hoa cũng không biết quan hệ của Dương Tuyết Phi và Thượng Quan Hân. Nàng nhàn nhạt nói, đà tạ học trưởng có ý tốt. Sắc mặt của Nhậm Hoa cứng đờ, không nghĩ tới Dương Tuyết Phi dứt khoát tự cho khéo như vậy. Hắn lại nói, Dương học muội trong vòng giải trí nhiều người xấu, sớm ôm đùi một chút dù sao cũng tốt hơn về sau bị người khác ép ôm chân thối. Thời điểm Nhậm Hoa không buông tha, trong đại sảnh khách sạn bỗng vang lên một hồi tiếng thán phục. Tiện thấy Tô Hàn kéo Diêm Vũ vào đại sảnh trên thảm đỏ tiên diễm, hai người loa mắt giống như vương tử và công chúa. Diêm Vũ từ nhỏ đi theo chúng nương nương lớn lên, cho dù là lễ nghi cung đình đều hiểu rõ, chỉ là ngày bình thường không thích bộ dáng kia, vì lẽ đó cứ là cả lơ phất phơ. Bây giờ có mặt tại dạ tiệc tử thiện, Diêm Vũ cũng bày ra bộ dáng nho nhã lễ độ kia để cho người ta nhịn không được phỏng đoán hắn là con cháu đến từ đại gia tộc nào đó. Trọng yếu nhất là trên người Diêm Vũ không có khí tức hồi thối như Nhậm Hoa. Vừa nhìn thấy Diêm Vũ và Tô Hàn, Nhậm Hoa khó chịu giống như nuốt phải ruồi, coi như không quan tâm hai người khiến hắn mất mặt. Bây giờ bọn hắn xuất hiện chói mắt như vậy cũng là cướp danh tiếng của Nhậm Hoa, để cho hắn hết sức ghen ghét. Mà Dương Tích Vi nhìn thấy hai người họ sắc thái không có gì trong mắt cũng phóng ra ánh sáng, Nhậm Hoa nhìn thấy càng thêm tấm tắc. Chẳng lẽ nữ nhân toàn thế giới đều chuyển động quanh Diêm Vũ hay sao? Khiến cho Nhậm Hoa càng thêm lúng túng là sau khi Diêm Vũ cùng Tô Hàn đi vào, thế mà thẳng tắp đi về phía Dương Tích Vi. Diêm Vũ coi thường Nhậm Hoa và lũ chó săn bên cạnh hắn, trực tiếp chào hỏi Dương Tích Vi. Phi Phi, không nghĩ tới cô cũng tới. Tô lão sư có một chân, tôi còn có thể lý giải, không nghĩ tới anh cũng có ý định này. Dương Tuyết Phi cũng cười nói, đồng thời đánh giá Diêm Vũ hôm nay. Hôm nay, Diêm Vũ mặc âu phục hàng hiệu, mang theo đồng hồ đắt đỏ. Trước khi ra cửa, Ôn Mộ Uyển còn cố ý làm cho hắn một kiểu tóc, cả người nhìn trông rất xa hoa, có nội hàm. So với Nhậm Hoa, loại tính cách trương dương công tử ca này không biết xoáy khí bao nhiêu lần. Diêm Vũ mỉm cười nói, cô cũng không phải không hiểu ta, con người ta ưu điểm lớn nhất chính là xuất khí, khuyết điểm chính là có tiền. Thêm nữa, lại có thiện tâm, loại dạ tiệc từ thiện này, ta sao có thể không đến tham dự chứ? Dương Tuyết Phi và Tô Hàn đều ném cho Diêm Vũ một cái liếc mắt. Nhậm Hoa một bên hâm mộ đến nghiến răng. Lúc này bên ngoài khách sạn đột nhiên chuyển đến từ đợt tiếng khách chói tai, có thể tưởng tượng được là những đại minh tinh sắp tới. Diêm Vũ kỳ thực chưa từng gặp qua minh tinh chân chính, không khỏi tò mò quay đầu nhìn. Bất quá sau khi xem xét, phát giác kỳ thực minh tinh cũng chỉ là người bình thường, bọn họ chỉ là dung mạo xinh đẹp một chút, nhiều hơn chính là biết tự làm mình nổi bật thế thôi. Nhìn thấy những minh tinh này đi trên thảm đỏ, Diêm Vũ bỗng nhiên tràn ngập lòng tin đối với Dương Tuyết Phi. Hắn quay đầu cười nói, Phi Phi, sau khi nhìn thấy trình độ đúng thủ cạnh tranh của cô, ta càng thêm tin tưởng về sau cô có thể vô cùng hot. Dương Tuyết Phi trong lòng mừng rỡ, đang muốn khiêm tốn, Nhậm Hoa bỗng nhiên che miệng nói, cũng không nhất định, ngành giải trí chính là một nồi lẩu thập cẩm, ăn ngon chưa hẳn có thể lơ lửng ở bên trên. Sẽ không nói chuyện phím, chính là chỉ có loại mặt hàng như Nhậm Hoa này. Trong lúc nhất thời, Nhậm Hoa thu được ba ánh mắt ghét bỏ. Nhậm Hoa vẫn còn không phục nói, quy tắc ngành giải trí chính là như vậy, không có quan hệ với nhân mạch, có tiền đều không tốt hơn được. Ồ, trong mắt Diêm Vũ mang theo ý cười. Nhậm thiếu ngược lại là nói thử xem, người có quan hệ với nhân mạch gì tốt. Nhậm Hoa đắc ý trong lòng, hắn chỉ đợi Diêm Vũ hỏi ra câu này để cho mình trang bức. Vì vậy Nhậm Hoa sửa giọng một chút, dùng tiếng nói vịt được nói, ngành giải trí cũng chỉ có chuyện như vậy. Hiện tại mấy công ty giải trí lớn nhất cả nước, ta cũng quen biết mấy người. Không chỉ có như vậy, hai năm nay tổng giám đốc Thượng Quan Hân của giải trí Hân Lệ đột nhiên quật khởi, quan hệ với ta cũng không ít. nghe được cái tên Thượng Quan Hân, trong mắt ba người Diêm Vũ đều hiện ra cười nhạt, giống như là vì nghiệm chứng lời nói của Nhậm Hoa. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Thượng Quan Hân liền được một đám minh tinh bao vây đi vào đại sảnh khách sạn. Mấy người đều nhìn Thượng Quan Hân. Thượng Quan Hân mặc dù là tổng giám đốc công ty giải trí, nhưng giá trị bản thân hoàn toàn không thua nữ minh tinh giấy chứng của nàng. Xuất sinh đại gia tộc khiến khí chất của nàng càng thêm động lòng người. Hơn nữa gần đây, đám phóng viên giải trí tự hồ cũng chú ý tới Thượng Quan Hân. Trên mạng có không ít đưa tin đều nói nàng phía sau. Đều nói phía sau nàng có người đẹp nhất ngành giải trí. Minh tinh hạng nhất còn không đến mức đi định bợ Thượng Quan Hân, nhưng chút ít minh tinh hạng hai thì khác. Dù sao hai năm nay Thượng Quan Hân cũng nâng lên không ít minh tinh. Nếu bọn họ có thể kết giao đối với Thượng Quan Hân, một khi được đối phương nhìn chúng, trực tiếp đi ăn máng khác, tương lai tài như gì cũng đều là có thể. Nhưng sau khi Thượng Quan Hân tiến vào đại sảnh, đồng thời không có vội vã giao lưu đối với đám tiểu minh tinh kia, mà ánh mắt càng không ngừng tìm kiếm thân ảnh nào đó trong đại sảnh. Bỗng nhiên, ánh mắt của Thượng Quan Hân rơi vào đám người Diêm Vũ, sau đó trực tiếp xách túi đi tới. Nhậm Hoa đang còn ba hoa chích chòe, bỗng nhiên ngậm miệng lại, nhìn thấy Thượng Quan Hân đi về phía mình, con mắt được tỏa sáng. Hắn xác thực biết Thượng Quan Hân bởi vì ba hắn có nhiệm vụ qua lại với Thượng Quan Hân, song phương đã ăn cơm với nhau 5-6 lần, nhưng Nhậm Hoa cũng không nghĩ tới địa vị của mình ở trong mắt của Thượng Quan Hân thế mà cao như vậy. Nàng vừa tiến vào hội trường liền muốn tới chào hỏi mình. Lúc này Nhậm Hoa vô cùng đắc ý, thậm chí khinh thường quét nhìn bọn Diêm Vũ một cái, liền để cho các ngươi kiến thức một chút lực ảnh hưởng của Nhậm Hoa này ở trong giới giải trí. Thế là mặt mũi của Nhậm Hoa tràn đầy hưng phấn, lại cố gắng khắc chế chính mình để cho mình bày ra một bộ dáng không kiêu ngạo, không tự ti. Tiếp đó tiến lên hai bước nghênh đón. Hắn chủ động vươn tay, trong miệng vừa muốn nói chuyện, không nghĩ tới Thượng Quan Hân trực tiếp vòng qua hắn đi đến phía sau hắn, đồng thời còn nhìn Nhậm Hoa một ánh mắt khó hiểu. Tay của Nhậm Hoa dừng giữa không trung, nụ cười trên mặt càng không biết nên thu hồi như thế nào. Quay đầu nhìn lại, Thượng Quan Hân trực tiếp đi về phía Diêm Vũ, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, còn thật giống như là đã cường tráng hơn một chút. Chỉ là ôm còn chưa đủ, Thượng Quan Hân thân mật xoa bóp cơ ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ có chút ngượng ngùng. Hân tỷ, phía sau còn có người nhìn. Ta cũng không phải minh tinh, sợ cái gì? Thượng Quan Hân lại nhìn về phía hai người Tô Hàn. Hàn Nhi, Phi Phi, hai người thật là càng ngày càng đẹp. Hai nữ khách khí một hồi, Diêm Vũ khích lệ nói. Hân tỷ càng ngày càng có hương vị, ta ở trên TV thường xuyên nhìn đến tin tức có liên quan đến tỷ, hân tỷ muốn cân nhắc tự mình ra mắt hay không? Thôi đi, nước sâu ngành giải trí, ta tình nguyện làm người câu cá trên bờ, cũng không muốn làm con cá xinh đẹp ở trong nước. Thượng Quan Hân quay đầu quét nhìn Nhậm Hồng cái hỏi, vị này là bằng hữu của các ngươi? Diêm Vũ quả quyết lắc đầu. Nhậm Hoa lúng túng tới cực điểm, vội vàng giải thích, hân tỷ, ta là Nhậm Hoa, người của Nhậm gia. Thượng Quan Hân cau mày suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra, à, là ngươi ư? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.